Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 873, sống mơ mơ màng màng. Xa xôi Tào Châu, Tào Thành, La Gia Từ Đường, La Mật lẳng lặng đứng tại trong đó. Phía trước là cái đài cao, phía trên cúng đặt vào rất nhiều linh vị. Ánh mắt của nàng thì từ đầu đến cuối không rời chăm chú vào ái nữ La Yến Chi linh vị bên trên. Sơ qua, thở dài một hơi, La Mật yếu ớt nói, 14 năm, phụ thân phạm vào tội ác đã 14 năm, núp trong bóng tối thiếp thân bảo hộ La Xá Thân. Nói ra, nha đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu phụ thân của ngươi sao? Năm đó hắn cũng là có nỗi khổ tâm. La Mật nở nụ cười, sau đó lạnh lùng nói, là bởi vì muội muội người mang bệnh nan y mới có thể quyết tâm đem hắn vứt bỏ. La Xá Thân trầm mặc, đối với La Mật phụ thân làm sao vứt bỏ tiểu nữ nhi sự tình, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng trực giác nói cho hắn, chuyện này khẳng định có nguyên nhân, khẳng định không có đơn giản như vậy. Thế là mở miệng nói, nha đầu, một đời trước sự tình, không phải ngươi có thể hiểu được. Ta là không hiểu, một cái phụ thân sẽ ngay cả mình vừa trăng tròn con gái ruột đều vứt bỏ, là bởi vì mẫu thân không có sinh hạ Nam Đinh sao? Nếu như đổi thành ta người mang bệnh nan y, hắn có phải hay không cũng sẽ quyết tâm đem vứt bỏ? La Mật một mực tại cười, mà lại cười đến rất âm trầm, hoàn toàn mất đi ngày xưa tỉnh táo. Nàng bây giờ không phải cái nào cửu châu thiên tài, càng giống là nhập ma tên điên. La Xá Thân chỉ có thể thở dài trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, La Mật sở dĩ khó mà tăng cao tu vi, cũng chính bởi vì có loại này tâm ma tồn tại. Nếu không lấy nàng tư chất cùng thông tuệ, thiên tài bảng thứ nhất sao lại là quân không thấy đâu. Xa xôi Đông Châu, Cổ Mộc ngồi trong phòng khách, nói, Lăng Tiêu Bảo Điện bị Tôn Hầu Tử đập nhão nhoẹt, mà liền lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế mời đến Như Lai Phật Tổ, cuối cùng đem hắn trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hà. Tôn Hầu Tử bị áp, hắn có thể hay không ra a? Dương Oa nâng cằm lên, mở to hai mắt, hiển lộ ra đồng tình ánh mắt hỏi, rất hiển nhiên nàng đã bị Cổ Mộc cố sự thay vào. Là một người kể chuyện, có thể nhìn thấy người xem như thế biểu lộ, khẳng định là phi thường thoải mái. Thế là Cổ Đại Thiếu nhấp một ngụm trà, cười nói ra, dự báo hậu sự như thế nào? Lại nghe Hạ Hồi phân giải. Xong á, Dương Hoa quệt mồm rất không hài lòng nói, xem ra cũng không có chưa từng nghe qua nghiện. Cổ Mộc chỉ ngoài cửa sổ, nói, trời đều đen. Dương Hoa hậm hực đứng lên, nói, vậy được rồi, ta về trước đi, ghi nhớ, ngày mai ta còn sẽ tới tìm ngươi, không cho phép chạy, nếu không ta sẽ đem ngươi mỗi ngày đi bá tiểu phỉ gian phòng sự tình nói cho ra ra. Phốp, Cổ Mộc vừa uống một ngụm trà, lập tức phun tới, làm sao ngươi biết chuyện này? Dương Hoa cười xấu xa nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Dứt lời, quay người cân nhắc bước nhỏ rời khỏi phòng. Cổ Mộc xóa đi ngoài miệng lá trà, khóe miệng co giật, nói, khẳng định là bá tiểu phỉ nữ nhân kia nói cho nàng. Ngoặc kép, không tệ, là ta nói cho nàng. Người không biết nha đầu này là cái miệng rộng sao? Loại chuyện này sao có thể để nàng biết? Cổ Mộc ngồi tại bá tiểu phỉ khuê phòng khách trên ghế, so tại nhà mình còn quen lạc. Bá tiểu phỉ hôm nay vẫn là một bộ hồng y, vẫn là trước sau như một yêu mị. Chỉ nhìn nàng khẽ cười nói, vì cái gì không thể nói cho nàng đâu? Cổ Mộc che lấy trán nói, sư tỷ, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, ta này thiên lúc trời tối đến ngươi nơi này, nếu như truyền đi, khẳng định sẽ để cho đại gia nghi kỵ, cái này có hại nữ nhân của ngươi thanh danh. Bá tiểu phỉ nháy mắt, nói, ngươi nếu biết, làm sao còn muốn mỗi ngày ta tới đây? Cổ Mộc ngạc nhiên, ta sát, là ai mỗi ngày gọi ta đến? Không phải liền là ngươi sao? Ếch, giống như hôm nay nàng không có là chính mình, là chính mình chạy tới. Bá Tiểu Phỉ nâng lên mỉm cười mê người, sau đó kéo áo ra, nói, sư đệ, người ta đều là người trong giang hồ, ứng không câu nệ tiểu tiết, nói thì nói như thế, nhưng nhân ngôn đáng sợ a. Bá Tiểu Phỉ đứng người lên nhích lại gần, Vũ Mị nói ra, chúng ta lại không có làm cái gì, sợ cái gì, mùi thơm cơ thể lần nữa đánh tới. Cổ Mộc nghe ngóng có chút lâng lâng, mà lại nữ nhân này thân thể nghiêng tới, trong lúc mơ hồ, trước ngực kia nửa bộc lộ sơn phong càng là vô cùng sống động. Hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, huyết dịch gia tốc, đồng thời khẳng định, chính mình lại nhìn như vậy xuống dưới, thật muốn làm chút gì đến. Không được, tuyệt đối không thể chim, thú, Cổ Mộc tỉnh táo lại. Sau đó xê dịch thân thể, cùng hắn giữ một khoảng cách, nói, chúng ta mặc dù là thanh bạch, nhưng nhàn thoại truyền nhiều, người khác liền sẽ coi là thật. Nhìn thấy cái này nam nhân chật vật né tránh, Bá Tiểu Phỉ cười, cười trang điểm lộng lẫy. Cổ Mộc thấy thế, ngầm thầm nghĩ, Dương Hoa là ma nữ, nàng là yêu nữ a. Bá Tiểu Phỉ ngồi xuống, sau đó vì Cổ Mộc châm đưa rượu lên, nhẹ nhàng ngưng lên đến, đưa đến trước người, cười nói ra, sư đệ, người cảm thấy sư tỷ xinh đẹp không? Cổ Mộc ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại đột nhiên hỏi cái này loại lời nói. Không phải liền là cùng chính mình hỏi người khác, ta có đẹp trai hay không một cái ý tứ a? Quá vô sỉ. Cổ Mộc tiếp nhận chén trà, cười nói ra, sư tỷ khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đối là trên thế giới này số một số hai đại mỹ nữ. Nói năng ngọt xớt, Bá Tiểu Phỉ che miệng nở nụ cười, lượng ngọn núi đầy đặn càng là khoảng cách rung động, mà như thế, càng đem Vũ Mị phát huy đến cực hạn, muốn mạng a. Cổ Mộc không dám nhìn nhiều, vội vàng hướng lên cái cổ đem nước trà uống vào đi. Sau đó thở dài, trà ngon, trà ngon. Bá Tiểu Phỉ ngưng cười âm thanh, sau đó cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trên bàn xuất hiện một khung cổ cầm, nói, không dối gạt sư đệ, ta khi tiến vào nội môn trước đó, từng học qua âm luật, hôm nay không ngại vì quân gảy một khúc, nữ nhân này còn biết gảy cầm. Cổ Mộc vội vàng gật gật đầu, nói, không nghĩ tới sư tỷ còn hiểu được âm luật, sư đệ đương nhiên muốn nghe vừa nghe, không phải sẽ thương tiếc chung thân. Bá Tiểu Phỉ cười cười, sau đó duỗi ra ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở trên dây, nói, ta chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc, sẽ chỉ một bài từ khúc, tên gọi, sống mơ mơ màng màng, sống mơ mơ màng màng. Cổ Mộc lắc đầu, nói, đáng tiếc lúc này cảnh này không có rượu ngon, nếu không thật là sống mơ mơ màng màng. Bá Tiểu Phỉ cười cười, nói, sư đệ đã nghĩ uống rượu, sư tỷ nơi này liền có. Vung tay lên, liền thấy trên bàn xuất hiện một bình ngọc bình rượu cùng một cái ngọc chất ít rượu chung. Mùi rượu từ ấm truyền miệng ra, nháy mắt tràn ngập tại cả tòa hương trong phòng. Nữ nhân mùi thơm cùng rượu kia hương dung hợp lại cùng nhau, làm cho Cổ Mộc thật có điểm sống mơ mơ màng màng, ngợp trong vàng son cảm giác. Châm đưa rượu lên, phẩm phẩm, Cổ Mộc chậc chậc miệng, khen, rượu ngon. Nhìn thấy cái này nam nhân kia say mê biểu lộ, Bá Tiểu Phỉ lắc đầu cười cười, như ngọc xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Ông tương đương, tiếng đàn vang lên, lượn vòng uyển chuyển, rất nhanh, theo Bá Tiểu Phỉ khống chế, tiếng đàn chợt cao chợt thấp, thấp đến cực điểm, mỗi cái âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe, như châu ngọc nhảy vọt, thanh thúy ngắn ngủi, dần dần, phồn âm gia tăng mãnh liệt, như minh suối vẩy ra. bay hủy tranh diễm, sắc màu rực rỡ, như bách điểu rời đi. Xuân tàn hoa rơi, nhưng nghe tiếng mưa rơi tiêu tiêu, một mảnh thê lương khắc nghiệt chi tượng. Mưa phùn liên tục, như có như không, Cổ Mộc lẳng lặng nghe, phảng phất đưa thân vào điền giá ở giữa, phảng phất đưa thân vào bờ biển, mắt thấy kia tiếng sóng vỗ bờ. Đây chính là sống mơ mơ màng màng sao? Cổ Mộc âm thầm nghe, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Dần dần, hắn giống như dung nhập kỳ quái cảnh giới chung. Chỗ nào là ngũ quang thập sắc hoàn cảnh? Có sơn, có nước, còn có bách điểu đua tiếng, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Long linh, tại cái này như thơ như họa hoàn cảnh bên trong, hắn nhìn thấy chính mình yêu nữ nhân. Giờ phút này đang lẳng lặng ngồi tại trong bụi hoa, hướng về chính mình mỉm cười. Cổ Mộc đi qua, không, là chạy quá khứ, triển khai hai tay ôm Long Linh, ngoẹo đầu, hướng về môi của nàng hôn tới. Nụ hôn này đại biểu cho ngày qua ngày hàng đêm tưởng niệm. Bất quá ngay tại sắp cùng Long Linh bờ môi tiếp xúc một nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác trong ngực người ấy đột nhiên biến mất, biến thành vô số cánh hoa. Linh linh, linh linh, Cổ Mộc thần sắc đại biến, đứng tại cánh đồng hoa ở giữa lớn tiếng la lên. Bất quá, tùy ý thanh âm tại không trung truyền lại, hắn vẫn là một người, mà Long Linh cũng tại không có xuất hiện. Tiếng đàn tuy tươi đẹp, dù khiến tâm linh người ta buông lỏng, nhưng khúc cuối cùng cũng có ngừng khi đó, làm Bá Tiểu Phỉ kích thích cái cuối cùng âm tiết. Toàn bộ thế giới phảng phất yên lặng như tờ, mà chúng ta Cổ Đại Thiếu, giờ phút này thì bị tiếng đàn cho say ngã, đem cổ cầm thu hồi không gian giới chỉ. Bá Tiểu Phỉ đi vào Cổ Mộc bên người, dùng nhẹ tay khẽ đẩy đẩy hắn, đã thấy đối phương không có chút nào phản ứng, chợt lắc đầu, sau đó đem hắn đỡ dậy, đi hướng chính mình trước giường, kết nghĩa minh trong rừng cây nhỏ. Công tử Lương ngồi xếp bằng trong đó, giống như tại tu luyện. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, sau đó đem ánh mắt rời về phía Bá Tiểu Phỉ gian phòng vị trí. Mơ hồ trong đó nghe được tiếng đàn, thế là lẩm bẩm, năm năm, năm lần. Đối với cái này tiếng đàn, công tử Lương ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì mỗi lần thanh âm này xuất hiện, cũng liền biểu thị ngày thứ hai khẳng định sẽ có một người mất tích. Năm năm qua, tiếng đàn xuất hiện 4 lần, mất tích 4 người, mà những này mất tích người đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là y dược thiên phú cực kỳ xuất sắc. Chuyện này, luyện dược đường cao tầng đã từng coi trọng qua, nhưng lại một mực tìm không thấy nguyên nhân chỗ, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Thậm chí đối ngoại công bố là đệ tử xuống núi hái thuốc gặp nạn. Công tử Lương đứng lên, sau đó nhíu mày nói ra, Bá Tiểu Phỉ, chẳng lẽ người thật nhẫn tâm đối cao thượng người tài giỏi như thế hạ thủ sao? Dứt lời, thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động rời đi khu rừng nhỏ. Luyện dược đường ra nào đó thư phòng, Dương Du đang đứng tại ngoài cửa sổ, cau mày nói, tiếng đàn lại lên, Bá nha đầu thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Đệ tử vô tội biến mất sự tình hắn tự nhiên biết, cũng mơ hồ suy đoán ra có lẽ là Bá Tiểu Phỉ gây nên. Nhưng bất đắc dĩ, trưởng môn có lệnh, không để cho mình điều tra cùng Bá Tiểu Phỉ có liên quan bất cứ chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố đệ tử ngoài ý muốn bỏ mình. Ra ra. Vừa rồi tiếng đàn tốt yêu mỹ à, nhưng vào lúc này, Dương Oa từ bên ngoài đi vào, sau đó từ ngoài cửa sổ nhìn lại, thì thào nói ra, tựa như là từ bá phòng của tỷ tỷ truyền đến. Hừ, kia cao thượng, khẳng định là đang nghe tiểu khúc. Dương Du Chính nghe vậy, lập tức thần sắc đại biến, nói, nha đầu, ngươi nói cái gì? Dương Oa nhìn thấy ra ra vẻ mặt này, lập tức ngửi được cái gì, thế là nói ra, ta nói cao thượng đang nghe Bá tỷ tỷ đạn từ khúc a. cao thượng tại bá tiểu phỉ gian phòng bên trong. Dương Du ngay mặt sắc lập tức trở nên tái nhợt, mà Dương Oa gật gật đầu, nói, đúng vậy a, bất quá Gia Gia có thể yên tâm, hai người bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ là tâm sự mà thôi. Dương Du chính cười khổ, nói, có đúng không, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.